Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 10, đếm ngược xuyên qua 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt óc chó, hạt thông, hạt hồ chăn, mỗi loại 100kg 30 túi mứt táo gây lần này lại tốn thêm 4 vạn NDT. Sau khi đến cửa hàng bán đồ rang, cô lại đi tiếp, đó là quầy bán thịt. Cô đến sớm, trực tiếp đến quầy thịt lợn, một mình cô đã đặt 100 con lợn béo đã giết mổ. Toàn bộ phần trên cơ thể, cô đều lấy 500 con gà ta, 300 con gà hoa, 200 con bồ câu và 100 con gà ô, 100 con vịt, 100 con ngỗng, 250kg cánh gà, 150kg cánh gà nhọn, 200kg chân gà. Đây đều là thịt tươi sống, những loại thịt này khá đắt, tổng cộng tốn hơn 300.000 NDT. Để lại địa chỉ, Thẩm Mỹ Vân dắt theo con gái cưng, lại đến quầy bán hải sản bên cạnh. Tôm càng xanh là món cô và con gái cưng thích nhất, phải mua. Cô trực tiếp lấy 300kg, ở một quầy không đủ, cô mua ở hai quầy. Đang định tiếp tục mua thì, Miên Miên kéo tay Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng nói, mẹ ơi, hình như con tôm này không bỏ vào được. Bảo Bảo không muốn, nhả ra, lúc này Thẩm Mỹ Vân ngây người, cô nhìn con tôm càng xanh trên tay con gái, đang nhảy tanh tách. Sống không bỏ vào được, Miên Miên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhỏ giọng nói. Hình như đúng vậy, Bảo Bảo không dám lấy con sống, chỉ dám lấy con không động đậy. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân bối rối, cô nói với ông chủ. Ông chủ, tôi muốn lấy loại đông lạnh, không lấy loại sống. Cô phải nói sớm chứ, tôm càng xanh đông lạnh, một mình tôi có thể cung cấp hết cho cô đó. Vâng vâng, còn tôm su nữa, cũng cho tôi 200kg. Mực ống, cá đồng, cá hố, mỗi loại 100kg. Về cơ bản, những sản phẩm hải sản này đã đủ cho cô và con gái cưng ăn trong một thời gian dài, bổ sung DHA. Cô đã tiêu 8, 9 vạn NDT ở quầy bán hải sản. Thẩm Mỹ Vân dắt theo con gái lại đi tiếp, địa điểm tiếp theo là cửa hàng bán đồ muối. Giò heo muối, cổ vịt muối, trứng muối, chân giò muối, tai heo muối, còn có các loại rau củ muối. Rong biển trộn, đậu phộng, mỗi loại 50kg. Thẩm Mỹ Vân tính toán một khoản, phải tiết kiệm chi tiêu, hai khoản lớn là quần áo và thuốc vẫn chưa mua. Vì vậy sau đó, Thẩm Mỹ Vân đã dừng lại, cô lấy 2.000 quả trứng gà, 1.000 quả trứng vịt, 500 quả trứng vịt muối, 200 quả trứng bắc thảo. Mua xong trứng, cô lại đến cửa hàng bán gia vị, giấm, nước tương, bột gà, bột ngọt, 13 hương. Mỗi loại 100 túi. Trong đó muối là thứ cô lấy nhiều nhất, cô lấy thẳng 1.000 túi. Theo tính toán của cô, đủ cho cô và con gái cưng ăn cả đời. Cuối cùng là chợ rau và chợ hoa quả. Các loại rau củ, cải trắng, củ cải, cà tím, khoai tây, đậu đũa, ớt xanh, cà rốt, tất cả đều mua từ 100kg trở lên. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.